cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, làm sao cái nào đều có Giang Phàm. Chỉ là xuất sư bất lợi, bọn hắn cái này một đội vừa mở không có có bao xa. Bọn hắn liền có một cái đội viên xe bị nước khác đội ngũ cho tả hữu giáp công. Trực tiếp đụng ngã lan. Lập tức, 5 cái đồng đội, chỉ còn lại 3 cái. Mà những người xem trên khán đài, lúc này tâm đều níu chặt. Cái này hắn a cũng quá đáng. Cái kia rõ ràng là cố ý. Ta không phục, lão tử cũng không phục. Mặc dù bọn hắn là nhận lấy trừng phạt, nhưng còn có thể tiếp tục tham gia trận đấu nha. Chúng ta Hoa Hạ quốc tay đua xe mất đi một cái. Bọn hắn thật sự là quá hung hăng ngang ngược. Tại chúng ta Hoa Hạ quốc thế mà cũng dám làm những thứ này tiểu động tác. Giản làm cho người ta nổi giận. Có thể không chính là như vậy sao? Quá khinh người. Ta thật muốn mắng cha chửi mẹ. Bọn hắn đơn giản không phải người. Hoa Hạ quốc tay đua xe xảy ra sự cố. Xem tranh tài đều níu chặt tâm. Mọi người tâm tình tiêu cực. Còn có phẫn nộ đều bị triệt để câu bắt đầu chuyển động. Ngồi tại tốt nhất quan sát tịch Hàn Hân Nguyệt cũng nhíu lên đẹp mắt lông mày. Mặt lạnh lấy hỏi Lâm lão bản. Lâm lão bản, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Lâm lão bản sắc mặt cũng rất khó coi. Trước đó bọn hắn cũng không quá đáng. Nhưng kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lần này cũng quá hung hăng ngang ngược. Chúng ta đội dự thi ngũ vừa mở trận liền thiếu một cái. Đến lúc đó nếu là bị cái khác đội xe giáp công lời nói. Sợ là bất lợi, ta lo lắng đại thần. Hàn Hân Nguyệt cũng lo lắng nhà mình lão công. Những người kia rõ ràng đều là một đám tên điên. Đua xe, trực tiếp đua xe ngược lại lăng một cái mệnh đều không cần trình độ. Lo lắng về lo lắng. Nghĩ đến gần đoạn thời gian Giang Phàm cho nàng loại cảm giác. Hàn Hân Nguyệt đáy lòng lại không hiểu tin tưởng nhà nàng lão công không có việc gì đâu. Trên thực tế Giang Phàm hoàn toàn chính xác không có chuyện gì. Bởi vì tại bọn hắn đã mất đi một cái đồng đội về sau. Hắn ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Giang Phàm trầm lãnh lấy một gương mặt tuấn tú. Quanh thân khí áp cực thấp. Trực tiếp thông qua bên tai mạch kêu gọi đồng đội. Các ngươi đều dừng lại. Ta có sách lược. Dừng lại. Còn lại mấy cái tuyển thủ dự thi nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn đối thủ đều đã chạy xa mấy chục mét. Bọn hắn còn muốn dừng lại. Giang Phàm đại thần thật không phải là đang nói đùa sao? Coi như Giang Phàm hắn đua xe kỹ thuật rất tốt. Vấn đề này cũng không phải như vậy làm. Không đợi đua xe. Còn lại 3 cái đội viên đối Giang Phàm trực tiếp bắt đầu có oán niệm. Bất quá cũng may bọn hắn Lam Vũ đua xe câu lạc bộ vẫn luôn là nghe Lâm lão bản. Tại bọn hắn tranh tài trước đó, Lâm lão bản dặn đi dặn lại nói với bọn họ qua. Các ngươi một hồi đến trên sàn thi đấu, hết thảy đều muốn đề danh Giang Phàm đại thần an bài. Tuyệt đối không nên khư khư cố chấp. Các ngươi đều biết trận đấu này đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào. Ta hy vọng các ngươi nhất định phải phân rõ ràng nặng nhẹ. Bằng không thì đến lúc đó ta đều không bảo vệ được các ngươi. Có lúc trước Lâm lão bản một phen gõ. Cho dù là 3 vị này đội viên đối Giang Phàm đã sinh lòng bất mãn. Lại đều dựa theo Giang Phàm lời nói đứng tại cái nào đó đốt. 4 người bọn họ thao tác để nhìn trên đài người xem mê hoặc. Để ban giám khảo nhóm cũng mê hoặc. Thậm chí ngay cả trọng tài đoàn đều nghi ngờ. Lam Vũ đua xe câu lạc bộ đây là muốn làm gì nha? Ta cũng muốn biết. Đây quả thực mê huyễn. Ta lần thứ nhất trông thấy đua xe thời điểm còn có dừng lại thương lượng sách lược. Đây quả thực để cho người ta không chịu nổi. Hừ, dạng này cũng bình thường. Các ngươi không nhìn thấy cái này đua xe trong đội ngũ có ai sao? Có ai à? Ngoặc kép. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Hiện trường khán đài khán giả đối Giang Phàm kia là tràn đầy oán niệm. Một cái đại học không có tốt nghiệp thanh niên. Cũng tới đua xe đội ngũ bên trong hỗn. Mấu chốt cái này cũng phải nhìn là chuyện gì nha. Giang Phàm có biết hay không trận đấu này đối với bọn hắn Hoa Hạ quốc trọng yếu bao nhiêu? Đây không phải hắn kết hôn. Để bọn hắn sinh khí. hoài nghi dùng thủ đoạn gì mê hoặc Hân Nguyệt nữ thần. Trận đấu này bản thân ý nghĩa liền khác biệt. Bọn hắn đối Giang Phàm kia là tràn đầy không tín nhiệm. Cùng hiện trường không tin nghị luận so sánh. Trên mạng mắt thấy đua xe trực tiếp quá trình khán giả càng là vô pháp vô thiên. Đậu đen rau muống. Làm sao chỗ nào đều có Giang Phàm rồi. Hắn đây là đã dựa vào chúng ta Hân Nguyệt bản nữ sinh liền muốn xuất đạo ý tứ sao? Hẳn là chính là như vậy. Ta hiện tại thật trông thấy Giang Phàm cái tên này liền phiền. Mẹ nó mỗi ngày không phải tú ân ái vung thức ăn cho chó. Chính là cho người một cái quả bom nặng ký. Đơn giản không muốn mặt. Ta thật một chút đều không muốn nhìn Giang Phàm. Trên lầu huynh đệ, ta giống như ngươi. Lúc đầu cho là ta rốt cục có thể không cần nhìn thấy Giang Phàm. Mẹ nó, ở chỗ này còn chứng kiến hắn. Quả thực là âm hồn bất tán. Thật sự là quá chó. Có Giang Phàm tại, trận đấu này khẳng định thua. Ta muốn đi khóc một hồi. Lão tử đã lấy lòng bao tải. Giang Phàm nếu là dám thua, liền chuẩn bị nghênh đón bão tố đi. Giang Phàm ngũ giác siêu quần. Cũng chỉ có thể đủ nghe được hiện trường tiếng thảo luận. Nhưng bản thân hắn đối những nghị luận này âm thanh vốn cũng không để ý. Hiện tại trọng yếu nhất chính là so tài. Giang Phàm gặp còn lại ba tên đồng đội đều ngừng lại. Trực tiếp nói ra, Đại Trương, ngươi một mực hướng bên phải nhất làn xe mở. Tốc độ xe bảo trì tại 150 bước. Tiểu Lý con ngươi hướng bên trái mở. Cùng Đại Trương phải gìn giữ dù sao 5 mét khoảng cách xa. Tốc độ xe tại 145 bước khoảng chừng. Xe của ta sẽ ở Đại Trương cùng Tiểu Lý từ xa vị trí trung tâm. Thần ca đoạn hậu, tốc độ xe 130 bước. Giang Phàm sách lược đối với ba vị này đội viên tới nói đều là xa lạ. Hiện ở loại tình huống này, bọn hắn còn cần điểm ấy tốc độ xe đi mở xe. Không cần phải cuối cùng. Bọn hắn cũng không phải là thứ hai, nhất định là đệ nhất, chẳng qua là thứ nhất đếm ngược mà thôi. Vừa nghĩ tới bởi vì Giang Phàm sách lược, đội xe bọn họ liền muốn trở thành cả nước, thậm chí là toàn cầu trò cười thời điểm. Ba người bọn hắn không ai lên tiếng. Giang Phàm đợi mấy giây, gặp bọn họ đều không có trả lời, liền biết bọn hắn đối với hắn chế định sách lược là có nghi vấn. Ta biết các ngươi hiện ở trong lòng nhất định không tin chế định ra sách lược. Nhưng ta biết nặng nhẹ. Đây chỉ là sơ bộ sách lược. Đang lái xe trên đường. Ta sẽ còn một mực biến hóa sách lược. Nếu như các ngươi tin ta. Nguyện ý đánh cược một lần. Ta sẽ không để cho chúng ta thua. Giang Phàm ngôn từ khẩn thiết. Làm Vũ đua xe câu lạc bộ ba vị đội viên. Nghĩ đến Giang Phàm đua xe kỹ thuật. Cuối cùng đều quyết định đánh cược một lần. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Ba người chăm miệng một lời trả lời Giang Phàm. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Giang Phàm trực tiếp đối bọn hắn nói. Tốt, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Bốn người xe liền thành một cái chữ V hình gạt ra. Đoàn xe của bọn hắn tại cuối cùng. Nhưng là bọn hắn không có nhụt chí. Vẫn như cũ không chậm không nhanh dựa theo Giang Phàm cho ra sách lược chạy. Giang Phàm mặc dù ở giữa chạy, nhưng là hắn nhãn quan bát phương, quan sát đến biển báo giao thông cùng đường xá, cùng một chút phía trước trải qua đua xe về sau dấu vết lưu lại. Tính toán xe vận hành tốc độ cùng chu kỳ, tốc độ như vậy bọn hắn giữ vững được 15 phút. Trong đó cũng vượt qua một chút cỗ xe. Nhưng những xe kia chiếc sở thuộc đội ngũ, bản thân liền là đến góp đủ số, cũng không tính cầm thứ tự, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.